Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 201, lòng dạ sắt đá. Góc truyện audio.com. Chấm, trong bóng tối, Mạc Tu Nhân lao tới, ngã lên người Bạch Cẩm Xương. Cả hai cùng nhau đập vào bức tường phía sau. Bạch Cẩm Xương nghe rõ tiếng rên đau đớn của Mạc Tu Nhân. Anh dùng thân thể chặn Bạch Cẩm Xương lại. Mùi bạc hà nhàn nhạt ngập tràn trong hơi thở của Bạch Cẩm Xương. Nước mắt Bạch Cẩm Xương đột ngột trào ra. Bạch Cẩm Xương lo lắng. Cô hoảng loạn đến cực điểm. Cô chưa từng biết giọng nói của mình lại có thế hoảng sợ như thế này. Mạc Tu Nhân, anh không sao, anh sao rồi? Cô không rõ độ sâu nhát dao vừa rồi của Sở Tĩnh Dao ra sao. Nước mắt cô rơi lã chã. Không thể nào kiểm soát được. Sở Tĩnh Dao hoàn toàn không ngờ đến kết quả này. Con dao găm trên tay cô ta đột nhiên rơi xuống đất. Giọng nói cô ta trở nên kinh ngạc. Tu Nhân, cô ta hoảng sợ lùi lại một bước. Giọng nói như đang khóc. Dáng vẻ vừa bối rối vừa hoảng loạn. Không phải, không phải em không cố ý. Tại sao anh lại đỡ giúp cô tét? Cô ta thật sự không biết tại sao lại như thế này. Rõ ràng cô ta rất thích Mạc Tu Nhân. Nhưng, vừa rồi, cô ta đã thực sự đã làm anh bị thương. Mạc Tu Nhân chịu đựng nỗi đau. Chuẩn bị đàm phán điều kiện với Hải Long Bình. So với Sở Tĩnh Dao có thể thấy anh ta tỉnh táo hơn nhiều. Lần này Hải Long Bình muốn trói hết bọn họ ở đây. Nhưng có tiền sẽ xua đuổi được ma quỷ. Anh tin rằng chỉ cần anh trả đủ tiền và hứa không truy cứu chuyện này. Những người như Hải Long Bình chắc chắn sẽ sẵn lòng thả anh và Bạch Cẩm Xương đi. Kết quả, anh còn chưa kịp nói chuyện. Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói sắc bén. Không được nhúc nhích, Hải Long Bình chưa kịp phản ứng đã bị người đầu tiên xông vào đạp ngã xuống đất. Nhanh chóng khống chế anh ta. Sau đó, có ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào một nhóm cảnh sát lần lượt xông vào. Lập tức khống chế Hải Long Bình và Sở Tĩnh Dao. Triệu Văn Vương vội vàng chạy tới. Giọng đầy lo lắng. Tổng Giám Đốc Mạc, cô Bạch, trong vòng một ngày, Bạch Cẩm Xương đã nhập viện hai lần. Lúc này đã hơn 11 giờ tối. Mạc Tu Nhân được đưa vào phòng phẫu thuật để khâu vết thương. Bạch Cẩm Xương nghĩ đến lúc mình ở ngôi nhà bùn đất hoang sơ hẻo lánh đó. Khoảnh khắc Mạc Tu Nhân vội xông tới. Đứng trước mặt cô, mắt cô chợt đỏ hoe. Lòng dạ cô không phải sắt đá. Cho dù cô cũng có lúc nghĩ xấu về Mạc Tu Nhân anh. Nhưng anh lại ngoài lạnh trong nóng. Đối xử tốt với cô như vậy. Rốt cuộc cô vẫn cảm động. Nhìn Bạch Cẩm Xương buồn bã như vậy. Triệu Văn Vương không khỏi an ủi, khuyên nhủ cô vài câu. Chấm, cô Bạch, cô đừng lo lắng quá. Tổng Giám Đốc Mạc sẽ không sao đâu. Khi Bạch Cẩm Xương nghe thấy điều này, giọng cô liền nức nở. Trước khi anh ấy đỡ giúp tôi nhát dao đó, anh ấy còn bị thương nặng. Triệu Văn Vương có chút khó xử. Đều là vết thương ngoài da. Không sao đâu. Bạch Cẩm Xương đang định nói gì đó thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Mạc Tu Nhân được đẩy ra ngoài. Vì vết dao ở sau lưng nên anh đành phải nằm trên giường bệnh. Sắc mặt anh trông nhợt nhạt. Bạch Cẩm Xương vội vàng chạy tới ngay lập tức. Mạc Tu Nhân. Chấm. Mạc Tu Nhân nhìn cô. Muốn nói một câu không sao. Nhưng thấy vành mắt cô đỏ như một chú thỏ. Anh cũng không thể nói ra được cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào. Sao lại không gọi là anh Mạc nữa? Anh từng yêu cầu cô gọi anh là anh Mạc. Gọi như vậy cũng là để giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Mỗi lần nghe cô gọi mình như thế này anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, cô gọi tên như vậy. Anh cũng có chút khó chịu. Anh thậm chí còn hy vọng rằng cô sẽ không buồn như vậy. Hai mắt Bạch Cẩm Xương lập tức đỏ hơn. Mạc Tu Nhân, là lỗi của tôi. Nếu không phải vì cứu tôi, anh sẽ không bị thương nặng như vậy. Mạc Tu Nhân thấy mắt cô càng đỏ hơn. Anh hơi nhíu mày ngắt lời cô. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Là tai nạn. Bạch Cẩm Sương mím môi. Vẻ mặt căng cứng. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Cô thận trọng nhìn Mạc Tu Nhân. Như thể anh là một con búp bê được đặt trong lông thủy tinh. Mạc Tu Nhân có chút bất đắc dĩ. Giọng điệu nhàn nhạt. Chỉ là bị thương ngoài da. Không chết được đâu. Ngày mai là có thể xuất viện. Bạch Cẩm Sương có chút đáng thương. Thật sao? Mạc Tu Nhân chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Cẩm Sương như vậy. Anh nhìn cô. Giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn. Thật, thậm chí tôi còn không dùng thuốc mê. Tôi lừa cô làm gì chứ? Trong lòng Mạc Tu Nhân khẽ thở dài. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn không thể phủ nhận. Anh thật sự đã động lòng với Bạch Cẩm Sương rồi. Loại cảm giác này trước đây anh chưa từng có. Tâm tư, tình cảm của anh hoàn toàn bị một người làm ảnh hưởng. Có chút tệ hại, nhưng cũng có một chút ngọt ngào. Nhìn thấy tâm trạng của Bạch Cẩm Sương cuối cùng cũng dịu đi một chút. Mạc Tu Nhân khẽ thở dài. Ngay cả khi mọi người nói rằng Mạc Tu Nhân bị thương ngoài da, Bạch Cẩm Sương vẫn ở lại với anh cả đêm trong phòng. Sáng hôm sau, Mạc Tu Nhân được xuất viện. Tại khách sạn Ngũ Nhất, Bạch Cẩm Sương ở trong phòng khách sạn đợi Lâm Kim Thư qua. Mạc Tu Nhân lo lắng cô sẽ lại xảy ra chuyện gì. Anh yêu cầu cô cho đến khi nào về được thành phố Trà Giang. Cô phải ngoan ngoãn ở trong khách sạn. Còn anh thì ở trong phòng ngủ chính bên cạnh. Hôm nay, sau khi Mạc Tu Nhân xuất viện, anh với tư cách là ban giám khảo liền mang theo vết thương đi tham gia cuộc thi trang sức trái tim của biển ở Nha Trang. Bạch Cẩm Sương và Triệu Văn Vương đã thuyết phục anh rất lâu. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, trong lòng Bạch Cẩm Sương, hình tượng về Mạc Tu Nhân lại có thêm một tính cách. Cố chấp, cửa phòng vang lên, Bạch Cẩm Sương vội vàng ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Kim Thư. Lâm Kim Thư vì lo lắng về chuyện cô bị dị ứng mà tối qua liền vội vàng bay từ thành phố Trà Giang đến đây. Kết quả là cô lại xảy ra chuyện. Cô không muốn Lâm Kim Thư lo lắng thêm nữa. Cuối cùng đành nói với Lâm Kim Thư rằng cô đã trở về khách sạn. Ngày mai gặp lại sau. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng, trong thời gian này Lâm Kim Thư không thấy cô nên càng lo lắng hơn. Cậu không sao chứ? Lâm Kim Thư nhìn cô. Không phải lúc đầu cậu ở cùng khách sạn với Lâm Thanh Tuấn sao? Sao lại đổi khách sạn rồi? Bạch Cẩm Sương mím môi kéo cô ấy ngồi xuống. Đừng lo lắng, ngồi đi, tớ sẽ từ từ giải thích cho cậu. Bạch Cẩm Sương biết rằng rất khó để giấu Lâm Kim Thư chuyện cô bị Sở Tĩnh Giao bắt cóc. Vì vậy cô đành nói sự thật. Sau khi nghe xong Lâm Kim Thư, khuôn mặt cô ấy liền lạnh lùng, mang theo vẻ tức giận. Rốt cuộc cô ta còn coi pháp luật là gì nữa không? Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Có thể tùy ý quyết định sự sống chết của người khác sao? Bạch Cẩm Sương nhanh chóng trấn tĩnh cô ấy. Không sao, không sao, không phải tớ đã bình an vô sự rồi sao? Đừng nóng giận. Sắc mặt Lâm Kim Thư nghiêm nghị. Trước khi trở về thành phố Trà Giang, tớ sẽ ở lại khách sạn Ngũ Nhất này cùng cậu. Tớ sẽ ở bên cậu. Bạch Cẩm Sương mím môi do dự. Cậu không ở cùng Lâm Thanh Tuấn bên kia sao? Tớ thực sự không sao cát. Giọng nói của Lâm Kim Thư có chút tự diễu. Môi mấp máy. Giọng nói có chút khó khăn. Không sao, tớ sẽ ở cùng cậu. Lâm Thanh Tuấn, anh ấy chỉ coi tớ như em gái của anh ấy mà thôi. Sắc mặt Bạch Cẩm Sương hơi thay đổi. Là anh ấy tự mình nói sao, cách chương.